Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Công kích cho ta. 4/9. Một người mặc nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo đầy người mùi nước hoa nam nhân tiếp đãi Keo đi. Hắn nhìn một chút đưa tới thủ tục, cười khổ một tiếng. Nói: Gần nhất này một ít chó lang thang các loại thế nào như thế quý hiếm? Keo đi kinh ngạc hỏi: Có ý tứ gì? Nam nhân cho hắn một cái bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười. Nói: Thật có lỗi, bác tiên sinh, chúng ta thu nhận chó lang thang toàn bộ có chủ rồi. Có muốn cho Petersburg Đại học phòng thí nghiệm đưa qua, có bị một chút người hảo tâm cho thu dưỡng. Tóm lại ngày tới không khéo, không có còn lại chó lang thang giao cho các ngươi. Trước kia chúng ta nơi này chó lang thang cùng mèo hoang rất nhiều, đều không có người nào đến nhận nuôi. Chúng ta không thể không dựa theo thượng cấp chỉ thị cho chúng nó chết không đau. Kết quả gần nhất các ngươi lại cùng nhau tới cửa, khiến cho chó lang thang không đủ dùng. Chuyện gì xảy ra? Trên xã hội lại nhấc lên nuôi sủng vật phong trào. Bên cạnh người da đen buồn bực hỏi. Keo đi một mặt thất vọng thu hồi giấy chứng nhận thủ tục nói: Có chuyện này, vì cái gì chúng ta động vật cứu trợ trung tâm không có đạt được tin tức? Nhẹ nhàng khoan khoái nam tử nhún nhún vai nói: Cái này quá trình kỳ thật không có nhiều người còn tuân thủ. Chúng ta nơi này bình thường là có người đến thu dưỡng lang thang động vật liền sẽ giao cho bọn hắn. Điền một phần nhận nuôi hồ sơ là được. À, tương quan hồ sơ đã đăng ký tốt. Ngươi muốn nhìn sao? Hắn cho bên cạnh nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam tử tùy ý đi về phía trước. Nếu như ngươi muốn nhìn liền đi theo ta. Cửa ra vào có hố nước. Nước mưa rửa sạch chuồng chó chạy mèo mặt đất biến thành nước bẩn nước tiểu chảy xuôi ở bên trong. Người da đen nam tử một cái không chú ý dẫm lên trên lập tức tóe lên một chút nước bẩn. Keo đi cách hố nước quá gần. Nước bẩn không thể tránh né văng đến giày của hắn thượng tuyết trắng ai lập tức không thuần khiết. Keo đi thở dài nói ra. Được rồi, ta không nhìn tới. Về sau lại có lang thang động vật phiền toái gọi điện thoại cho ta. Đây là danh thiếp của ta. Hắn ủ rũ cúi đầu đi về tới đem tình huống nói rõ cho mọi người nghe. Nelson lập tức lúng túng. Dương tiên sinh, xem ra ta bạch bạch để ngươi chạy một chuyến. Đây thật là quá tệ. Dương thúc bảo lắc đầu nói. Lang thang động vật nhận được thích đáng an trí so với ta chạy 10 chuyến đều trọng yếu. Nhưng ta cảm thấy không thích hợp. Nếu như chó lang thang đã đều bị nhận nuôi, vậy tại sao còn sẽ có như thế ồn ào tiếng kêu? Keo đi giải thích nói, còn lại chó muốn tặng cho đại học phòng thí nghiệm. Dương Thúc Bảo vẫn như cũ lắc đầu. Hắn thính lực quá xuất sắc. Đối với người bình thường đến nói, trong viện truyền tới vẻn vẹn loạn thất bát tao tiếng chó sủa. Với hắn mà nói lại có thể phân biệt ra được này một ít tiếng kêu trong lúc đó có nhỏ bé khác nhau. Thông qua khác nhau có thể đánh giá ra bên trong chó không dưới 30 đầu. Căn cứ tin tức, bọn hắn muốn nhận nuôi mèo chó tổng cộng mới không đến 50 đầu. Nghe được hắn chất vấn, Nelson cũng kịp phản ứng. Hắn thấp giọng nói với Keo đi. Bất quá vừa rồi kia hai tên gia hỏa cũng không muốn để ngươi tiến trạm thu nhận. Hắn là cố ý dẫm vào nước bẩn hố. Loại sự tình này ta có phổ. Bởi vì chúng ta phỏng vấn quá trình bên trong sẽ tao ngộ đủ loại cự tuyệt. Loại này cự tuyệt thủ đoạn là nhỏ nhất khoa nhi. Thompson hỏi, bọn hắn làm là như vậy mục đích gì? Theo lý thuyết bọn hắn hẳn là rất tình nguyện đem lang thang động vật giao cho chúng ta đến xử lý. Bởi vì lưu lại bọn chúng chỉ có thể lãng phí trạm thu nhận tài chính. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy chúng ta tìm hiểu một cái là được rồi. Malone, ngươi có thể ẩn núp tiếp cận mấy người kia sao? Hoặc là đi xem một chút này trạm thu nhận bên trong chuyện gì xảy ra? Malone gật đầu nói, không có áp lực chút nào. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Cẩn thận, béo bảo an còn tại nhìn chăm chăm. Cho nên bọn họ lái xe đường cũ đường về. Dùng cái này đến giảm xuống béo bảo an cảnh giác. Vùng ngoại ô thượng vàng hạ cám kiến trúc rất nhiều. Đội xe tùy tiện tìm phiến vứt bỏ phòng ốc tiến vào đi liền ẩn nấp đứng lên. Hơn 10 phút sau Malone bước nhanh chạy chậm trở về. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn hắn có kho lạnh. Đem mèo chó đồ tể sau lột ra lấy thịt sau đó phân biệt thùng đựng hàng xử lý. Dương Thúc Bảo sợ, hãi cả kinh, hắn đem Nelson, kêu đi đám ba người kêu đến sau đem Malone dò thăm tin tức nói ra. Nghe hắn kêu đi vô ý thức muốn gào thét, Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói. Trước tỉnh táo, chớ kinh động những người khác, vạn nhất có người nhịn không được đi tìm bọn hắn gây chuyện. Chúng ta liền muốn có phiền toái. Kêu đi tức giận mặt đều bóp méo. Hắn nắm chặt quả đấm hỏi. Tin tức có thể tin được không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Tuyệt đối đáng tin. Kêu đi nhổ ngụm chọc khí sau cười lạnh. Tốt, rất tốt. Chúng ta động vật cấp cứu trung tâm đạp ngựa tân tân khổ khổ cứu trợ bảo hộ động vật lại bị bọn hắn. Tao đạp như vậy. Rất tốt, rất tốt. Hắn đối mấy cái khác thanh niên bên trong một cô nương vẫy tay nói ra. Ha ha, La Lâm, ta nhớ được trên đường ngươi đã nói biểu ca ngươi tại Ân Phan Cheny làm cảnh sát trưởng đúng không? Mang trên mặt hoạt bát tiểu tước ban cô nàng nhẹ nhàng linh hoạt đi tới trước đối lão Dương ngọt. Ngào cười, sau đó nói ra, đúng, hắn tại Ân Phan Cheny sân bay cục cảnh sát. Thế nào? Ân Phan Cheny cũng là một tòa tiểu thành trấn. Nó cách vịnh Richard rất gần. Cả hai có thể nói là song tử thành. Trong đó vịnh Richard dùng bến cảng xưng. Ân Phan Cheny lại có một tòa cũng không tệ lắm sân bay. Kêu đi đem tình huống nói cho La Lâm. Cô nàng lại là đau lòng lại là tức giận. Nàng minh bạch kêu đi ý tứ. Liền gọn gàng dứt khoát nói ra. Ta cái này cho ta biểu ca gọi điện thoại. Bọn hắn nơi đó cách nơi này chỉ có hơn 30 cây số. Nhất định có thể giúp một tay. Dương Thúc Bảo nháy mắt mấy cái. Hắn biết động vật bảo hộ trong tổ chức có không ít là rất có bối cảnh thiếu gia tiểu thư. Không nghĩ tới như thế cái nho nhỏ trong đoàn đội mặt cũng tàng long ngọa hổ. Bọn hắn chờ đợi không đến nửa giờ. Hai chiếc xe cảnh sát thổi còi mà tới. Đội xe tụ hợp xe cảnh sát. Một cái khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên người da trắng lúc trước đầu trong xe cảnh sát nhô. Ra bộ hô, La Lâm, các ngươi chờ ở chỗ này. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Ta tới giúp ngươi giải quyết mấy tên khốn kiếp này. Kêu đi phẫn nộ nói ra. Chúng ta cũng muốn đi. Ta cần cầm tới trực tiếp chứng cứ. Hắn xuất thân pháp luật thế gia, biết mọi thứ đều muốn cướp trực tiếp chứng cứ. Thanh niên cảnh sát trưởng hiển nhiên nhận biết biểu muội vị bằng hữu này. Hắn gật gật đầu trở về đạp xuống chân ga. Xe cảnh sát dẫn đầu xông thu nhận chỗ tiến đến. Nhìn thấy xe cảnh sát đến, bảo an trong đình béo bảo an trợn tròn mắt. Hắn thở hổn hển chạy đến ngăn lại xe hô. Này này, uy uy. Các cảnh sát các người đi nhầm địa phương. Nơi này là, ngồi xuống, cho ta ngồi xuống. Một tên cảnh sát đẩy cửa xe ra sau khi ra ngoài hô. Bỏ súng xuống, nắm tay nâng quá đỉnh đầu nhường ta nhìn thấy bọn chúng. Nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống, để súng xuống, để súng xuống. Béo bảo an dùng sức mím môi. Hắn nhìn xem đi theo xe cảnh sát sau đội xe. Sau đó ôm súng lại đi bảo an trong đình chạy đi. Mấy tên cảnh sát đồng thời khẩn trương lên. Để súng xuống. Lập tức ngồi xuống. Hỗn đản. Ngồi xuống. Đừng nhúc nhích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ba tiếng đã cảnh cáo sau béo bảo an vẫn là không có để súng xuống ngồi xổm trên mặt đất. Trong đó một tên cảnh sát quả quyết nổ súng. Béo bảo an đầy người thịt thừa. Một thương đánh vào hắn cõng lên cứ thế không thể trọng thương hắn. Chỉ là đau hắn ném đi súng săn trở tay đi che lấy sau lưng vết thương liên tục chu lên. Thanh niên người da trắng cảnh sát trưởng công kích phía trước đi lên một cước đá bay súng săn. Lại có cảnh sát vội vã cho hắn lên còng tay. Cảnh sát trưởng phất tay chỉ hướng cửa chính. Đằng sau một người cảnh sát nhảy dựng lên một cước đá đi lên. Công thành, Dương Thúc Bảo trợn mắt hốc mồm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.